Chương 694, Hữu Kinh Vô Hiểm. Còn đang thi đấu tràn mặt trên bỉ tái chỉ có ngũ 60 người. Này khiêu trứ mị vũ niên kỷ khinh mỹ nhân cũng đã thối ly. Này quan kháng bỉ tái nam tử đã mở rộng tầm mắt. Bọn họ hoàng hy vọng năng nhìn thêm một điểm. Nhưng cái này khổ một ít định lực thiếu luyện đan sư. Bởi vì này dẫn đến bọn họ ông nổi hận bị đấu loại. Nguyên bản chúng ta chỉ là muốn cho một ít mỹ nhân vội tới đại gia trợ hứng. Hòa hoãn một ít khô khan luyện đan bỉ tái. Chỉ là không nghĩ tới rối loạn nhiều như vậy tiểu tử kia tâm thần. Thực sự là tiếc nuối nha, mà còn lại nhân, các ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, ta thế nhưng ban trợ các ngươi đấu loại một nhóm lớn đối thủ cạnh tranh. Lão nhân kia cười to đạo, cười đến thập phần hèn mọn, nhượng này bị đấu loại luyện đan sư hận đắc khẽ cắn môi, hận không thể nhất gạch đâu quá khứ, bả hắn một còn lại kỹ khỏa hàm răng toàn bộ tạp điệu. Luyện chế ngũ hành chân nguyên đan đối ở đây đại đa số luyện đan sư mà nói tịnh không có gì độ khó, nhưng hiện tại bọn họ đều là dùng một ít phi thường thấp kém dược liệu lai luyện chế. Hơn nữa lò luyện đan cũng để cho bọn họ phi thường không hài lòng, dùng rất bất thuận lợi, ảnh hưởng phát huy, mặc dù năng luyện chế ra, phẩm chất hòa ra đan số lượng khẳng định cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng. Mà đối với Trầm Tường mà nói, cũng không toán cái gì, thì là hắn không có lò luyện đan, hắn cũng có thể bả dược liệu vận dụng đến mức tận cùng, đây là hắn luyện đan chuẩn tắc, mà hắn luyện đắc phi thường bình ổn, đã đến trung gian giai đoạn, sở hữu dược liệu thiêu, dược liệu kinh qua đốt cháy, tách ra kỳ lạ dược linh khí hòa không chứa tạp chất thuốc bột. Chỉ cần đem chi hợp nhị làm một, dung hợp cùng một chỗ, tự có thể đi vào tối hậu ngưng đan giai đoạn. Tại phương diện này, hắn thế nhưng xa xa vượt lên đầu những người khác, vừa này mị hoặc phong bạo, ở đây nhân sợ rằng chỉ có Trầm Tường Hòa Lâm Hy Di không có đã bị ảnh hưởng, những người khác tuy rằng không có bạo lô, nhưng đa đa thiểu thiểu đều đã bị lan đến. Tại thánh đan giới, năng luyện đan nữ tử như nhau rất thưa thớt, sở dĩ loại này nữ tử đều là danh môn đệ tử truy cầu đối tượng. Tại phàm vũ giới thời gian, Trầm Tường tốt xấu cũng biết Hoa Hương Nguyệt Hòa đang trưởng lão hai người danh chấn nhất phương nữ luyện đan sư, nhưng hắn tại đây thánh đan giới một đoạn thời gian lúc, cũng không có nghe nói qua người nào nổi danh nữ luyện đan đại sư, cũng chỉ có Đỗ Yên Giao tương đối có danh tiếng, nhưng tha chỉ là đã bị quan tâm mà thôi, cũng không có đạt được bị người tôn trọng cái kia nông nổi, sở dĩ bất trốt cuộc, Nhan Tử Lan Hữu bỗng nhiên xuất hiện, tòng xa xa bay vút nhiều, cũng chỉ có tha loại này cấp những người khác, mới dám tại thánh đan thành trung tùy ý phi hành, kế tiếp bị tái đem do Tử Lan chủ trì. Hoàn thỉnh các vị năng phối hợp, bảo trì an tĩnh, nhượng luyện đan sư năng an tĩnh luyện đan. Nhan Tử Lan nhàn nhạt cười nói, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, thấy trước hiếm có lắm miệng lão đầu đi rồi, này tham gia bị tái luyện đan sư đều trong lòng có ít tối ác độc chửi bới vui vẻ đưa tiễn hắn rời đi, đặc biệt này bị đấu loại luyện đan sư. Nguyên bản hoàng có hy vọng xông Kiền Dương Thánh Thủy, nhưng bị cái hầm kia đa đại lễ giảo thất bại, dẫn đến không ít người bị đấu loại, bất quá đối bọn họ mà nói cũng là một loại khảo nghiệm, bọn họ chỉ có thể tự trách mình định lực thiếu. Thi đấu giữa sơn lâm vào một mảnh vắng vẻ, đều đang chờ đợi trứ kết quả. Hữu tình huống, cẩn thận, Long Tuyết Di đột nhiên hô, cùng lúc đó, Nhan Tử Lan hóa thành một đạo tử sắc ảnh tử, như điện giống nhau triêu Trầm Tường phi nhảy lên quá khứ, ngọc chưởng vung lên, phóng xuất ra một đạo tử sắc chân khí, đánh tan công kích Trầm Tường kình khí. Tuy rằng Nhan Tử Lan đỡ cường hãn kình khí, nhưng Trầm Tường chính cảm thụ được một cổ lôi điện hòa hỏa diễm giao tạp trứ đích thực khí triêu hắn kéo tới, hắn đan lô cũng đã bị ảnh hưởng, có một ít cái khe. Lớn mật, cũng dám ở chỗ này làm càn. Nhan Tử Lan tự trạm ở trên người phía sau, cả tiếng quát lạnh đạo. Chỉ nhìn thấy một trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện tại thi đấu tràng trong, lạnh lùng địa nói rằng, hắn nhượng con ta vừa chết nhất thương, ta hôm nay nhất định muốn giết chết hắn, báo thù rửa hận. Vừa Trầm Tường Hòa núi hỗn độn nhân phát sinh xung đột, tạo thành núi hỗn độn nhân vừa chết nhất thương, đây là mọi người đều biết chuyện tình, mà hiện tại có người Hoa Lai, vừa nhìn chỉ biết là núi hỗn độn. Nhan Tử Lan tự nhiên cũng biết chuyện này, Trầm Tường đối tha hữu đại ân. Thì là thánh đan môn mặc kệ, tha cũng muốn lãm hạ. Là chúng ta thánh đan môn tổ chức luyện đan bị tái, thùy đều không cho phép phá hư bị tái tiến hành, của ngươi lưỡng nhi tử tiên hòa người khác động thủ, là bọn hắn kỹ không bằng nhân, tại vừa chết nhất thương, ngươi tác vì bọn họ phụ thân, thực lực cao cường, dĩ nhiên cũng đúng tiểu bối tố loại chuyện này, các ngươi núi hỗn độn lẽ nào đều là như thế chẳng liêm sĩ làm. Nhan Tử Lan ngôn từ sắc bén, nhượng trung niên nam tử trong lúc nhất thời vô pháp phản bác, bất quá trung niên nam tử chính phẫn nộ không ngớt, vô luận như thế nào ta đều muốn báo thù. Muốn báo thù, chờ trận đấu kết thúc lúc tùy tiện các ngươi thế nào, nếu như hiện tại các ngươi cố ý muốn bắt hạ Trầm Tường nói, như vậy chúng ta thánh đan môn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, các ngươi núi hỗn độn đừng người gây sự. Tạ Thế Long xuất hiện, đứng ở thi đấu tràng trên đài cao mặt, nhìn trong đám người vài người, hắn liếc mắt tự nhìn ra này đều là đến từ núi hỗn độn cường giả, thực lực đều hòa hắn tương đương. Thánh đan môn trưởng giáo đều xuất hiện, nhưng lại nói ra nói như vậy, núi hỗn độn hiện tại cũng không có thể hòa thánh đan môn phát sinh xung đột. Không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại. Hảo, trận đấu kết thúc lúc, hay Trầm Tường tử kỳ, trung niên nhân ném ngoan nói, nhảy dựng lên, ly khai thi đấu tràng. Trầm Tường thở dài một hơi, mà mọi người cũng đúng hắn bình tĩnh lãnh tĩnh bội phục không ngớt, thiêu đốt lông mi thời khắc, dĩ nhiên năng tập trung tinh thần luyện đan, ổn định yếu hủy diệt đan lô. Đan lô mặt trên cái khe rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa đan lô phía dưới sàn nhà cũng có chứa vết rách, vừa nhìn chỉ biết là vừa mới bị núi hỗn độn nhân công kích mà chiếu thành. Đúng lúc này, Lâm Hy Di hô, ta hoàn thành. Trầm Tường lưu ý một chút, thành công của hắn luyện chế ngũ lạp ngũ hành chân nguyên đan, nhưng lại là phẩm chất thượng thừa, ý nghĩa tha có thể đi vào tiếp theo luân, mà vào nhập tiếp theo luân nhân chỉ có 21, tốc độ chậm một chút nói, khẳng định là không được. Trầm Tường, của ngươi lò luyện đan bởi vì chuyện vừa rồi tình hư hao, là chúng ta bảo hộ không chu toàn, chúng ta có thể làm hay cho ngươi thay thế một người tân lò luyện đan hòa một phần tốt nhất dược liệu, cho ngươi trồng mới luyện chế, chỉ bất quá thời gian lên khả năng không còn kịp rồi. Tạ Thế Long nói rằng, hắn thấy Trầm Tường bây giờ còn năng trầm ổn như núi luyện đan, có phong cách quý phái, nhưng hắn âm thầm cảm thán trứ. Trầm Tường nhàn nhạt nói rằng, không cần, thì là một lần nữa tới nói, thời gian cũng không còn kịp rồi, chỉ cần tiên hữu hơn 20 cá nhân luyện chế ra ngũ hành chân nguyên đan lai, hắn tựu không thể vào nhập tiếp theo luôn, xem ra chỉ có thể dùng hoán lô. Trầm Tường thầm nghĩ, hắn lần trước hòa phạm á không bị tái thời gian, hay dùng chiêu này thành công, hiện tại lại có cá nhân luyện chế được rồi, Trầm Tường nếu như điều không phải đã bị vừa ảnh hưởng, từ lâu hoàn thành, mà hiện tại hắn để ổn định lò luyện đan, phải thả chậm tốc độ. Mà Phạm Á Khôn là kế Lâm Hy Di lúc, người thứ hai hoàn thành, hắn hiện tại một điểm cũng không lo lắng Trầm Tường, hơn nữa hắn phi thường chờ mong, nhìn nửa kiến Trầm Tường cái loại này kinh diễm tuyệt kỹ, thấy Trầm Tường lò luyện đan mặt trên cái khe càng ngày càng nhiều, hắn dĩ nhiên hơi hưng phấn đứng lên, bởi vì hắn biết lập tức có thể thấy cái loại này tuyệt kỹ.